Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 17, thẻ đánh bạc. Negeri tại hỏa diễm thế giới thời điểm, khí chất của hắn dù sao cũng là như vậy có xâm lược tính. Nhân loại ở trước mặt hắn, liền như là bánh mì phiến đồng dạng, chỉ là đồ ăn. Mọi người nhìn thấy hắn liền sẽ cảm giác được đến từ nhân loại bản năng mang đến sợ hãi. Loại kia cực kỳ nguy hiểm, phảng phất bản thân mỗi một tấc máu thịt đều bị đối phương chi phối. Hắn tồn tại chính là đối với lý trí lớn nhất khiêu khích. Nhưng đó là bởi vì tại hỏa diễm thế giới, hết thảy đều trần trụi rất nhiều, nhược nhục cường thực đạo lý ở trong đó càng thêm rõ ràng. Cá nhân vũ lực cường đại, có thể sinh ra cực lớn mị lực, bởi vậy làm Negeri tồn tại thời điểm, người nhiều hơn lựa chọn là thần phục, mà cái thế giới này, mặc dù sùng bái cường giả bản chất vẫn như cũ không bị cải biến, nhưng lại phủ thêm tầng một văn minh áo ngoài, người nơi này đối mặt Negeri sợ hãi, ngược lại sẽ sinh ra kháng cự tâm tình. Bọn hắn không cách nào thích ứng loại kia dã man cường đại. Đây là hoàn cảnh khác biệt. Ở trong môi trường này, nhân đạo cái gì dần dần có cực lớn thị trường. Đồng tình kẻ yếu, ta yếu ta có lý sự tình càng ngày càng nhiều. Bởi vậy Negeri cũng sẽ tùy theo điều chỉnh bản thân. Thời khắc này Negeri trên người loại kia xâm lược tính bị thu lại. Mang trên mặt nụ cười ấm áp. Cúi đầu nhìn lấy một quyển tạp chí, nhất cử nhất động ở giữa đều hết sức cân đối, vẻn vẹn chỉ là nhìn đối phương, đều sẽ cảm giác được như gió xuân ấm áp, nếu có người nhìn lấy hắn, hắn đều có thể rất nhanh phát giác được, cũng hồi lấy mỉm cười. Cái kia cực hạn mị lực khiến chung quanh mấy cái nữ nhân viên công tác đều mang trên mặt đỏ ửng. Ngay cả những năm đó nhân viên công tác bị hắn mỉm cười mà chống đỡ, đều sẽ có loại cảm giác tự hào, liền phảng phất thu được lãnh đạo tán thưởng, có thể làm cho người sinh lòng vui vẻ. Rõ ràng là bị mời về người bị tình nghi, trên tay còn mang theo đặc chế còng tay, nhưng là hắn ngồi ở ứng đối khoa trong văn phòng, lại phảng phất là chủ nhân nơi này đồng dạng. Cái này khiến đứng ở cách đó không xa giống như Bạt Phó cùng Trương Tử Kiệt hai người tâm sinh sợ hãi, thậm chí ngẫu nhiên nhìn lấy cái kia cúi đầu người đọc sách. Hoảng hốt ở giữa, bọn hắn đều sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy chính bọn hắn bắt nhầm người. Tại thanh tỉnh hoàn hồn về sau, loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi, lại tiến một bước làm sâu sắc. Tên kia tuyệt đối không phải người, nếu không phải bọn hắn tận mắt thấy ba cái kia gầy như xương sườn người. Cùng đối phương trong nháy mắt kia triển hiện sợ hãi khí tức, đi sâu vào tâm linh của bọn hắn cũng sẽ phát giác được bị mị lực của người này chinh phục đi. Negeri ngẩng đầu lên, buông trong tay xuống tạp chí, nhìn về phía trước mặt cái này già dặn nữ nhân, xin mời đi theo ta. Đến từ dị giới tiên sinh, A Thất đến không có dễ dàng như vậy liền bị đối phương mị lực quấy nhiễu. Nhận biết, tỉnh táo nói, như người mong muốn, nữ sĩ, Negeri đứng dậy, đi theo A Thất tiến vào văn phòng. Rốt cục gặp mặt, ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực trốn ở đó. Thường Hạ lớn tiếng dọa người, đẩy hạ mắt nhìn hướng Negeri. Xin tha thứ một cái nữ nhân đi vào một cái lạ lẫm địa giới bàng hoàng tâm tình. Negeri không quan, trọng vừa cười vừa nói. Ta nhìn không thấy ngươi có bất kỳ bàng hoàng. Thường Hạ suy vừa cười vừa nói. Nhưng là Negeri cũng chỉ là cười cười cũng không thèm để ý. Trên thực tế coi như không có gặp được cái kia hai cái ứng đối khoa người. Negeri cũng sẽ tự mình tiến tới tiến hành, tự thú. Cùng loại với thời trung cổ hỏa diễm thế giới khác biệt. Cái này tai ách thế giới là có pháp trị, mang tội chi thân không cách nào thu hoạch được xã hội tán thành. Cái này khiến Negeri về sau rất nhiều hành động đều sẽ không tiện. Người tải XX5X tháng X ngày tại thứ 6 vực 14 khu 3 đường đi một dân mạng mới nhắc nhở. Thời gian dài duyệt nói, nhìn lấy trước mặt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thường hạc. Neri cảm giác được có mấy đảo ánh mắt từ địa phương khác khóa được bản thân. Một khi hắn có bất kỳ dị động, cũng sẽ bị liên thủ công kích. Tại lúc ấy nguy cấp trạng thái dưới, ta tới đến cái này thế giới mới. Đang đứng ở không trạng thái thanh tỉnh, dựa vào bản năng cầu sinh, xác thực giết chết một người. Điểm này ta thừa nhận, Negeri trên mặt vừa đúng lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Đương nhiên nếu như các ngươi còn bảo lưu lấy thi thể của hắn, ta có thể đối với hắn tiến hành phục sinh. Negeri lời nói vừa ra, hắn liền đã nhận ra một ít người hô hấp nặng nề. Negeri nhẹ nhàng cười một tiếng. Cứ việc phủ thêm văn minh áo ngoài, nhân loại bản chất vẫn là như vậy trần trụi, sinh tồn cùng sinh sôi, thậm chí tới một mức độ nào đó, sinh sôi cũng có thể bị quy hoạch ở bên trong sinh tồn đi. Làm Negeri xuất ra, phục sinh, thẻ đánh bạc thời điểm, là hắn có thể khẳng định, bản thân sẽ bị phán định có tội, nhưng là có thể giảm bớt, thậm chí miễn trừ xử phạt. Về phần Negeri có thể hay không phục sinh, cái thế giới này mặc dù có tài ếch quyền hành loại vật này, nhưng là trừ cái đó ra, bọn hắn đối với tinh thần linh hồn nghiên cứu ít đến thương cảm. Lấy Negeri thủ đoạn, hắn có thể biên dịch một cái phó hồn nhập chủ đối phương thân thể, lại dùng bệnh khuẩn kích hoạt thân thể, tạo thành phục sinh, chỉ cần tử vong không phải quá lâu. Hoặc là thi thể bảo trì hoàn chỉnh, lại thêm hắn lúc còn sống một chút vật phẩm, ta liền có thể đem phục sinh, có lẽ sẽ có một chút di chứng, nhưng là đúng là sống lại. Negeri ngữ khí vô cùng tự nhiên, liền phảng phất hắn nói tới sự tình đương nhiên đồng dạng. Phối hợp lên trên Negeri siêu cao mị lực cá nhân, để lời của hắn có cực mạnh sức thuyết phục, đủ rồi. Đây không phải ngươi hiển lộ rõ ràng năng lực thời điểm. Thường hạ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không quá xem trọng có thể xử phạt Negeri. Đối phương nói ra phục sinh các loại nói về sau, loại hy vọng này liền càng thêm nhỏ bé. Hắn thân ở bên trong thể chế này, biết rõ trong này có bao nhiêu bẩn thỉu. Chính hắn cũng làm qua không biết bao nhiêu tại phổ biến trên ý nghĩa muốn bị bắn chết sự tình. Tỉ như trước đó đánh chết cái kia ngăn trở phương trạch đường bình dân loại hình sự tình. Thậm chí càng thêm chuyện qua đáng hắn đều làm qua không biết bao nhiêu lần. Ở trên bọn họ vị người trong mắt, lợi ích phải lớn hơn hết thảy. Đừng nói chỉ là đã chết một thường dân, đừng nói chỉ là tạo thành một chút náo động. Coi như là cái kia chữa bệnh tai nạn quyền hành giả bị giết chết cũng không có vấn đề gì. Những cắm vào đó đến thị dân trong thân thể bệnh khuẩn cũng là ngươi làm đi. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang truyền bá ôn dịch. Ngoài ra ngươi còn dính líu sai sử La Phù, trái vũ giống như đám người nhiễu loạn xã hội công cộng trật tự. Mưu sát Triệu Thế Xương, tổn hại công dân thân người tài sản các loại tội danh. Những cái này ta đều có thể từng cái tiến hành biện hộ. Negeri không nhanh không chậm nói ra. Cắm vào đến trên người bọn họ bệnh khuẩn ngươi có thể cho rằng là một loại quà tặng. Người thân thể là có cực hạn, nhưng là có chút cực hạn bệnh khuẩn là không có. Ta đưa tặng bọn hắn bệnh khuẩn có kéo dài tuổi thọ, tư liệu tật bệnh mấy người một hệ liệt tác dụng, đồng thời có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được loại này bị các ngươi xưng là tai chi lực lực. Lượng, Negeri lại giao ra một khối thẻ đánh bạc. Thường hạ nghe đến đó đã biết rồi. Hắn đã trải qua triệt để không cách nào xử phạt đối diện người này. Đối phương đúng là có tội, nhưng là có tội thì thế nào? Chỉ bằng đối phương giao ra thẻ đánh bạc, hắn bị xử phạt căn bản không biết là xử phạt. Chờ đợi ngươi sau tay ếch quản lý tòa án bên trên. Còn có thể như thế miệng lưỡi dẻo quẹo. Thường hạ tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.